Chương 1165, Ám sát chi thư. Chương 1165, bản tôn cùng phân thân dung hợp, đối với bất luận cái gì thần linh mà nói đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lâu dài độc lập phân thân, sẽ sinh ra thuộc về mình tình cảm cùng tư tưởng, nghiêm trọng thậm chí sẽ diệt trừ bản tôn thủ nhi đại chi. Vì vậy thỉnh thoảng, phân thân phải trở về bản tôn nấu lại tái tạo. Thế nhưng có đại phân thân thần thuật, gần số liền hoàn toàn không cần lo lắng có cái này thai hoàng ẩm. Lúc này phân thân cùng bản tôn dung hợp, chỉ là vì cường hóa phân thân ban tặng phân thân càng nhiều hơn lực lượng. Hấp thu phân thân ký ức, gần sổ từ bên cạnh trên bản sách cầm lấy một chương long giấy dai, tờ giấy tài liệu là hư không ảnh long bị mô, mặc dù chỉ là hắn nhân bản chuồng nuôi đê dai hư không ảnh long, thế nhưng chế luyện trang giấy giống nhau vốn có đặc thù công hiệu. Từng cái vô hạn thành ám sát giả, đều có một bản cùng loại thân phận chứng minh ám sát chi thư. Mỗi một bản ám sát chi thư đều là hắn đi qua phân giải dung hợp năng lượng trì đại lượng chế tạo thần khí. Thần khí bản thân không ngừng cụ bị chữa tổn thần thuật công năng, đồng thời còn có thể mượn ám sát chi thư cùng những sinh vật khác ký kết khế ước. Thậm chí còn có thể đi qua ám sát chi thư, tiến nhập vô hạn thành có một mộng cảnh thế giới hắc ám sân đấu. Cái này ba cái tác dụng, từng cái đối với ám sát giả tác dụng đều di túc chân quý. Chữ tồn thần thuật, tương đương với lặp lại lợi dụng thuấn phát thần thuật quyển trụ, mà một ít ám sát giả bản thân cũng không tinh thông hắc ám loại pháp tắc, còn có thể nhờ vào đó chứa đựng một ít hắc ám loại thần thuật giảm bớt ám sát giả cánh cửa, để các loại phép tắc thần linh đều có thể học được ám sát. Ký kết khế ước, có thể cho từng cái ám sát giả phát triển ra tiểu nhân ám sát tổ chức. Cuối cùng hắc ám sân đấu, có thể cho những thứ này ám sát giả tùy ý tiến hành chém giết, càng có thể để nguyên bản sẽ không ám sát thần linh trở thành hợp cách ám sát giả, đồng thời cũng là ám sát giả đẳng cấp tấn thăng trọng yếu hợp thành một trong. Mở ra long bì giấy, gần số nhanh chóng viết tiếp theo chút đánh số. Từng cái đánh số, đối ứng một bản ám sát chi thư, đối ứng một cái vô hạn thành ám sát giả. Cuối cùng một khoản hạ xuống, gần số đem long bì giấy quăng vào lò sưởi trong tường. Long bì giấy hóa thành cho tàn, thế nhưng phía trên đánh số lại ẩn chứa bóng ma pháp tác hình chiếu đến đối ứng ám sát chi thư bên trên. Nhận được mệnh lệnh những thứ này ám sát giả sẽ trong thời gian ngắn nhất phản hồi vô hạn thành, mà bọn họ chính là chỗ này một lần dọn dẹp đối tượng. 7 chủ thần, 35 cái bạch ngân cửu giai mạnh mẽ đại thần lực, lấy tư cách pháo hôi thực sự là đáng tiếc, gần sổ yêu ớt thở dài nói. Từng cái ám sát giả, bên ngoài chiến đấu chưa chắc sẽ so với cùng giai thần linh lợi hại. Thế nhưng trải qua hắc ám sân đấu bồi dưỡng, nếu như toàn bộ nút trong bóng tối ám sát, như vậy đủ để tạo thành gấp mấy lần lực sát thương, 7 chủ thần cấp ám sát giả chí ít tương đương với 50 bình thường chủ thần sức chiến đấu. Toàn bộ vô hạn thành vượt lên trước 7 thành cao tầng chiến lược lại chỉ có thể dùng để làm con cơ thí. Bất quá đừng lo, miễn là lúc này đây kế hoạch thành công, sẽ có càng nhiều hơn chủ thần mộ danh mà tới. Những cái này độc hành, không có gì thế lực, đắc tội cường đại thế lực bị đổi giết, đến từ chính tiểu tộc quần chủ thần đều sẽ trở thành vô hạn thành hấp thu đối tượng, mà vô hạn thành cũng có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng bọn họ trở thành hợp cách ám sát giả. Đương nhiên trọng yếu nhất, hay là hắn cái này thành chủ muốn ở nơi này một lần bày ra đủ thực lực. Vũ trụ vạn tộc tứ đại ám thế lực, ngoại trừ vô hạn thành còn lại ba cái đều có ám sát hoàng kim thành công chiến tích, đang đúng như vậy mới có kiên định địa vị của bọn họ. Nếu như vô hạn thành cũng có như vậy chiến tích, những cái này âm thầm xài lang tuyệt đối sẽ không như vậy tứ vô kỵ đái thẩm thấu thu mua. Thừa dịp người còn chưa tới, gần số bắt đầu làm một ít chuẩn bị. Lúc này đây hắn chuẩn bị một chút tay. Là thái cổ thần vực một cái phi thường nổi danh hoàng kim cường giả. Hai mắt tỏa ánh sáng, hình chiếu ra siêu não tổng kết tư liệu. Huyết thần thiên tôn, sinh hóa văn minh hoàng kim tầng thứ sinh hóa người cải tạo. Thành thần thời gian, 57 ước năm. Đột phá hoàng kim thời gian, 900 vạn năm. Am hiểu năng lực, virus, huyết dịch, nhân thể cải tạo, chế tạo sinh hóa thần khí. Thôi chắc pháp tắc, virus pháp tắc, huyết nhục pháp tắc. Thủy hệ pháp tác, kiềm giữ thần khí, không hoàng kim thần khí, thế nhưng đều biết món phòng mạ sở thần khí, công kích phụ trợ loại số lượng không rõ. Đặc thù ghi chú, kiềm giữ hoàng kim đẳng cấp huyết nguyệt thánh thủy thủy nhãn. Khi phía trước vi, ở 7.000 năm trước, di chuyển tiểu hình vũ trụ đi trước trung cổ thần vực, giá cao mua 100 cái tinh vực cải danh huyết thần đại thế giới tiến hành sinh hóa cải tạo gen, loại này cách làm nguyên nhân cụ thể không rõ. huyết thần đại thế giới đối ngoại phong bế không cách nào hữu hiệu tra xét. Nhân tế quan hệ phân tích, huyết thần có nhiều đến 91 cái hoàng kim bản thân, trong đó có 17 người có lợi ích chung. Huyết Nguyệt Thánh Thủy gần sổ nói nhỏ. Đây là hắn một lần này chủ yếu mục tiêu, hỏa có hỏa chủng, thủy có thủy nhãn có thể liên tục không ngừng sản xuất huyết Nguyệt Thánh Thủy. Loại này hoàng kim đẳng cấp thần thủy đến từ chính thai âm thần ngôi sao. Hiện nay vũ trụ đã biết có lại chỉ có cái này một cái cùng loại thủy nhãn. Huyết thần thiên tôn có huyết Nguyệt Thánh Thủy, đây đối với bên ngoài vẫn là một cái bí mật không muốn người biết. Hắn có thể phát hiện cũng là bằng vào trí tuệ xỉn rủ ghi chép bên trong đôi câu vài lời manh mối, hơn nữa âm thầm điều tra mới phát hiện chuyện này, huyết thần thiên tôn chính là bằng vào huyết nguyệt thánh thủy mực có từng bước ở sinh hóa hệ thống phương đi hệ nở đi tới hôm nay bước này. Chỗ ngồi này thủy nhãn, sẽ không tha đưa ở tiểu hình trong vũ trụ. Bởi vì thủy nhãn sản xuất huyết nguyệt thánh thủy, cần hấp thu thai âm thần tinh lực lượng. Mà tiểu hình trong vũ trụ tuy là cũng có thái âm thần ngôi sao nhưng là lại còn lâu mới có thể cùng hoàng kim vũ trụ thái âm thần số tử vi nói so sánh nhau, vì vậy thủy nhãn nhất định an trí ở huyết thần đại thế giới. Đột nhiên di chuyển tiểu hình vũ trụ, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì thủy nhãn trời sinh ẩn chứa lực lượng dần dần suy nhược cần hấp thu thái âm thần tinh lực lượng bổ sung. Cụ thể là không phải nguyên nhân này, còn cần đích thân tới huyết thần đại thế giới khả năng xác định. Hoàng kim thế giới hồng hoang hắn đã giết qua vài cái. Thế nhưng những cái này đều là thiên đạo phân đất phong hầu hoàng kim, đều là không có tiểu hình vũ trụ ngụy hoàng kim. Thế nhưng huyết thần thiên tôn không giống với, đây mới thật là hoàng kim, hơn nữa còn là trốn ở xào huyệt tiểu hình trong vũ trụ thực lực ít nhất bạo tăng gấp 10 lần hoàng kim, ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim muốn ở tiểu hình trong vũ trụ giết một cái hoàng kim cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Vì vậy hắn coi như điều tới hoàng kim xỉ gieo mọn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá huyết thần thiên tôn tiểu hình vũ trụ. Đến lúc đó động tĩnh quá lớn, át sẽ hấp dẫn các phe ánh mắt. Nhất là cùng huyết thần thiên tôn có lợi ích chung những cái này hoàng kim xuất thủ có khả năng cực đại, mà còn lại hoàng kim bản thân cũng có đều khác biệt khả năng xuất thủ. Cứ như vậy nếu như trong thời gian ngắn công không phá được tiểu hình vũ trụ chí ít sẽ đối mặt 20 tăng viện hoàng kim. Đến nay rơi xuống hoàng kim. 10 phần bên trong chỉ có nhất thành là tiểu hình vũ trụ bị công phá mà vẫn lạc. Còn lại cửu thành đô là cách xa tiểu hình vũ trụ kết quả bị trọng thương bắt sống. Sau đó căn cứ bắt chân linh cách không sâu chuỗi bên ngoài bản tôn cùng phân thân chân linh. Sau đó triệt để hủy diệt hoàng kim dung nhập phép tắc ý chí đem nát bấy khả năng đưa tới một cái hoàng kim vẫn lạc. Mặc dù nói đứng lên đơn giản, thế nhưng thực tế thao tác lại không phải chuyện dễ dàng. Có thể hủy diệt ý chí. Tự nhiên chỉ có ý chí bản thân. Vì vậy đi trước huyết thần đại thế giới liệp sát huyết thần thiên tôn trước đây, hắn phải nghĩ biện pháp để tự thân đản sinh ra ý chí, liên quan tới làm sao sinh ra ý chí hắn đã có một ít ý tưởng, sẽ chờ pháo hôi đến có thể triển khai ám sát hành động bước thứ nhất. PBTXT 123X